Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1006, vật lộn. Góc truyện audio.com. Chấm, không sao, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Để xem bọn họ có bao nhiêu người. Trong rừng có động tĩnh. Thanh âm của chiến luyện đột ngột dừng lại. Cảm giác của hắn nhanh nhạy dị thường, bên tai vừa động, vốn dĩ thân thể đang nằm dạp trên mặt đất, đột nhiên xoay tròn, tiếng gió lướt qua tai, một bóng người quen thuộc tập kích, không trúng, xoay người liền nhào lên, giống như phát điên, cầm dao chém lung tung về phía chiến luyện. Lưu Tiểu Quyết, người có phải điên rồi hay không? Chiến luyện nằm trên mặt đất, nhấc chân đạp vào Lưu Tiểu Quyết vừa nhào qua, làm hắn văng ra xa, đụng vào một mảnh dây mây biến dị. Dây mây kia đột nhiên sinh trưởng nhanh chóng, bùa vây lấy thân thể của Lưu Tiểu Quyết. Hắn ngẩng đầu nhìn chiến luyện đã đứng dậy, la lên một tiếng, thân thể biến thành một trận gió, như hư không, thoát ly gông cùm xiềng xích của dây mây biến dị. Lại lần nữa vọt về hướng chiến luyện. Lưu Tiểu Quyết, Tiểu Quyết, thanh âm vội vàng của Lạc Phi Phàm truyền đến từ tai nghe. Thân ảnh của hắn nhanh chóng di chuyển, từ trong rừng cây biến dị, dưới mí mắt quân địch nhanh chóng chạy về phía chiến luyện đang ẩn nấp. Đợi đến khi hắn gạt ra một tán lá cây khổng lồ đang chặn đường thì thấy thân ảnh hai người. Chiến luyện và Lưu Tiểu Quyết đang vật lộn đánh nhau ở trong rừng cây rậm rạp. Lưu Tiểu Quyết, có phải ngươi điên rồi không? Lạc Phi Phàm cũng nhào lên, túm lấy cổ của Lưu Tiểu Quyết muốn tách hai người ra. Nào biết tên kia càng ngang ngạnh, đỏ mặt tía tai, càng phát ngoan công kích chiến luyện. Chiến luyện kia cũng thuộc loại cứng cổ, hai người đều không dùng dao. Hắn thấy Lạc Phi Phàm đã ghè cổ Lưu Tiểu Quyết thì lên gối thụi một cái vào phần hông của Lưu Tiểu Quyết, làm tên kia đau đến kêu gào thảm thiết. Đừng kêu, sẽ dẫn người bên kia tới đây. Lạc Phi Phàm nóng nảy ghè mạnh lấy cổ Lưu Tiểu Quyết, kéo về phía rừng cây, muốn rời đi lực chú ý. Chiến luyện lại từ phía sau Lạc Phi Phàm vọt lên, làm cả hai người ngã gục xuống trên mặt đất. Lửa giận ngập trời vung những nắm đấm vào Lưu Tiểu Quyết, mắng: lão tử cho ngươi đánh lén, lão tử cho ngươi âm không âm, dương không dương, lão tử cho ngươi dở trò quỷ. Lạc Phi Phàm vung tay: chuẩn một chút đi, đừng đánh vào lão tử. Lưu Tiểu Quyết cũng không yếu thế, tuy rằng nửa người trên bị Lạc Phi Phàm ghè gắt gao, nhưng nửa người dưới còn vặn vẹo, tính đá mấy đá về phía đũng quần của chiến luyện. Hôm nay hắn tới giết chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, sau đó tiến vào Đại Phú Hào lấy tinh hạch. Nhưng không biết vì cái gì, hiện tại diễn biến lại trở thành như thế này. Ba người bọn họ ai cũng không dùng dị năng, ở chỗ này dùng nắm tay dùng chân vật lộn. Bách Hoa Thành, dưới mái hiên, An Nhiên lẳng lặng đứng sừng sững. Bàn Từ cũng tới đây, xin chỉ thị gì đó. An Nhiên giơ tay ngăn Bàn Từ quấy rầy nàng. Giờ phút này, tâm tư nàng sớm đã đặt ở trận vật lộn của ba người. Chiến luyện, Lưu Tiểu Quyết và Lạc Phi Phàm không rảnh bận tâm chuyện khác. Bên này, hướng bên này, chỗ đất trống ở gần Đại Phú Hào đã có địch nhân xác định phương hướng. Dị năng giả hệ kim của quân địch đã mang người đi về phía rừng rậm biến dị tìm kiếm ba người. An Nhiên lại chỉ huy cây cối biến dị chặn ngang bước chân quân địch, không cho bọn họ tới quấy rầy ba người chiến luyện. Nàng cũng đã nhìn ra, Lưu Tiểu Quyết thật là có quỷ, nhưng hắn cũng không muốn giết nàng, không muốn giết chiến luyện. Như vậy còn lại những lý do nhưng dãy giụa trong nội tâm của hắn thì giao cho bọn chiến luyện tự giải quyết đi. Tình cảm chiến hữu của những người đàn ông, phụ nữ tốt nhất không cần nhúng tay. Cách chương.